Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, kỳ dị gia hỏa. Sau khi ngồi xuống, nhất thời có vô số ánh mắt xuyên thấu mà đến, mang theo không có hảo ý. Lâm Tiêu, không có mấy người nhận biết. Liễu Nguyệt Nhi, có thể là đại nhân vật, muốn đem nàng thu vào tay, quả thực không nên quá nhiều. Kiểu người này, vậy mà cùng Lâm Tiêu, đây không có danh tiếng gì ra hỏa, ngồi chung một chỗ, muốn không đưa tới chú ý, đều khó khăn. Trong những ánh mắt này, ác ý tràn đầy, thậm chí đằng đằng sát khí. Lâm Tiêu không để ý, Liễu Nguyệt Nhi cũng không để ý, mỉm cười giới thiệu, cái thứ nhất chính là Vạn Kiếm Tông, đó là các ngươi Vạn Kiếm Tông đệ nhất chân truyền Hoa Gia Hoa Kim Vũ. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, không trách gia hỏa này ác ý tràn đầy, nguyên lai là kẻ thù a. Hoa Kim Vũ cũng nhìn một chút Lâm Tiêu, trong mắt có ánh kiếm nhún nhảy, lăng không chém chết. Lâm Tiêu nhẹ nhàng giễu cợt, mặc cho ánh kiếm chém chết mà đến, thờ ơ bất động. Hoa Im Vũ rũ xuống mi mắt, không còn làm chuyện vô ích. Hai người lần đầu giao phong, chút nào không gợn sóng, ngoại trừ số ít mấy người, đại bộ phận người cũng không có phát hiện. Ngoại trừ Hoa Kim Vũ ra, Liễu Nguyệt Nhi lại giới thiệu mấy người, đều là Vạn Kiếm Tông cường giả. Theo sau, nàng chuyển động ánh mắt, rơi xuống Phi Hồng Cốc trên. Ta đây có tính hay không là cho địch nhân tiết lộ bí mật? Liễu Nguyệt Nhi đầu tiên là nhả ra tâm sư rồi một câu, chính mình cũng không nói gì cười. Phi Hồng Cốc đệ nhất chân truyền Tang Diệu Âm, đây là một cái mỹ lệ nữ tử, trên thân tựa hồ có sóng âm lưu chuyển, khiến người ta say mê trong đó. Cảm nhận được Liễu Nguyệt Nhi ánh mắt, Tang Diệu Âm nhìn lại, hướng về phía Liễu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Giới thiệu xong Tang Diệu Âm, Liễu Nguyệt Nhi chú trọng giới thiệu một chút mấy cái nam đệ tử. Dù sao, những người này rất có thể là Lâm Tiêu đại địch. Sau đó, Tùng Vân phái đệ nhất chân truyền Nghê Nhuận, nhìn thấy Lâm Tiêu, Nghê Nhuận sát ý không che giấu chút nào, đôi môi khẽ nhúc nhích, tiểu tử, nhìn ta như thế nào chỉnh trị ngươi. Ngu ngốc, Lâm Tiêu cũng đôi môi khẽ nhúc nhích, phát ra không tiếng động giễu cợt. Đáng chết, Nghê Nhuận ánh mắt càng thêm âm lãnh, đây đáng chết Lâm Tiêu, quá ghê tởm. Liễu Nguyệt Nhi khinh thường nói ra, Nghê Nhuận chiến lực cũng không tính rất mạnh, nhưng mà hắn từ đầu đến chân, vũ trang đến tận răng, bảo bối rất nhiều, cực kỳ khó chơi. Lâm Tiêu nhẹ liếc về Liễu Nguyệt Nhi, nhếch mép một cái, còn nói Nghê Nhuận, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, từ đầu đến chân, vũ trang đến tận răng, ngay cả buộc lên bánh bao nhỏ, hai cái màu tím duy băng, đều là cực phẩm bảo khí. Lâm Tiêu nếu là nguyện ý, cũng có thể làm như thế, nhưng mà cực phẩm bảo khí cũng vô dụng, còn không bằng hắn nhục thân. Liễu Nguyệt Nhi nhõng nhẽo hừ một tiếng, ngươi đây là ánh mắt gì? Không cho phép ngươi khinh bỉ ta. Ta những này chỉ là đồ trang sức mà thôi, Liễu Nguyệt Nhi nói đương nhiên. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Liễu Nguyệt Nhi vừa nhìn về phía Xích Vũ Môn, vậy có một cái hồng bào nam tử, toàn thân đỏ rực, ngay cả tóc lông mày đều như cùng khiêu động hỏa diễm. Xích Vũ Môn đệ nhất chân truyền Trúc Lưu Diễm, hắn cũng là một cái thể chất đặc thù, hỏa linh chi thể. Nói đến đây bên trong, Liễu Nguyệt Nhi lại giễu cợt đôi câu, lẽ ra hỏa hẳn tương đối khắc chế mộc, nhưng mà hắn chính là không đấu lại Tưởng Dĩ Thư. Lâm Tiêu nói ra, không thể nhìn không thuộc tính, nước có thể khắc lửa, tức giận vẫn có thể mang thủy đốt cháy hầu như không còn, ngược lại hắn liền thì không được. Liễu Nguyệt